Chương 756, tầm bảo một đội. Tiểu gia hỏa thật vất vả ngủ, cũng là những thứ này đáng chết con kiến hôi. Đánh thức cái kia em bé trong tay có dị hỏa, đoạt lại. Nam tử sau cơn đau, trong hương phấn mang theo dữ tợn. Trong chốc lát trên tóc của bọn hắn mới xuất hiện kinh khủng hắc sắc truyền qua trung tâm long giai ni chân lắc một cái, cũng bị hù không nhẹ, còn tưởng rằng là địch nhân chiêu thức đây. Chạy mau cho mở dâu ra y hô to cái này vòng xoáy cho hắn khí tức tử vong, không phải bọn họ chỗ có thể đối phó. Một cỗ to lớn hấp lực để bọn hắn tất cả mọi người trốn không thoát, cả đám đều bị vòng xoáy thôn phệ, những thứ này cặn bã đều không đủ chịu chết. Tiểu gia hỏa che lỗ thai, quay đầu không nhìn. Bình tĩnh sau đó bốn phía im ắng, thì giống chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Không trung tung bay một quả hạt châu màu đỏ, Long Giai Ni thì hết sức quen thuộc. Lăng Vân lập tức thu lại, miễn cho tiểu gia hỏa nhớ thương. Bối bối ngồi xổm xuống, quan sát cây kia huyết hồn thảo, mấy cái lá cây phía trên còn có chút đỏ ửng nhàn nhạt. Long Giai Ni cười cười. Huyết hồn thảo bổ dưỡng thần hồn tác dụng. Quản chi là bổ dưỡng một chút xíu cũng là mọi người truy phủng, tranh đoạt. Không ngừng vẫn là liệu thương thánh thảo đây. Tại không có luyện chế thành đan dược tình huống dưới, trong uống ngoài thoa đều có thể đạt tới nhanh chóng trị liệu thương thế tác dụng. Nhỏ một giọt huyết hậu huyết hồn thảo liền bị Long Giai Ni thu lại. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau gãi gãi đầu, không hiểu đâm thủng ngón tay làm gì. Một đường lên, đều là Long Giai Ni cùng với các nàng giải thích, chăm chỉ không ngừng. Càng ngày càng nhiều thanh âm truyền đến phía trước có người tranh đấu, Long Giai Ni trong lòng vẫn là rất khẩn trương, liền sợ thấy là thánh đường người, thế nhưng là vừa hy vọng là thánh đường người, tâm lý cũng là như thế mâu thuẫn. Lăng Vân đã sớm biết nơi này hết thảy, căn bản liền chạy không thoát hắn thần thức cường đại. Cô nàng, thánh đường người không ở phía trước. Mặt trước cái kia là người phương nào? Long Giai Ni xấu hổ, nàng mở ra thần thức thế mà bao trùm không đến 10 mét tờ, cái này là cách phế khư cái quỷ gì đi thôi, đều là tán tu, cũng không biết cái gì tranh đoạt. Đánh kịch liệt như vậy. Lăng Vân lắc đầu bật cười. Tiểu gia hỏa xuống tới đi bộ, theo bối bối hấp tấp chạy. Trước mắt 5-6 người, ngay tại lẫn nhau hầu đả, bối bối nhìn đến chói lọi vũ kỹ liên tục vỗ tay, đẹp mắt, đẹp mắt. Mọi người cũng không có thời gian lưu ý các nàng thỉnh thoảng còn có thể nghe được giữa bọn hắn đối trắng, liên quan tới người nào đó nhặt được một thanh bảo kiếm. Trước đó là đều đối với cái kia nhặt được bảo kiếm người xuất thủ, kết quả phát triển thành lẫn nhau tranh đấu. Các ngươi nhìn, bên kia có hai cái tiểu hoa nhi. Có một cái trong tay có bảo kiếm ta. Đi ngươi mụ, ta trước nhìn đến. Đừng ầm ĩ, người nào lấy trước đến chính là của người đó. Mấy người ngươi một lời ta một câu, sắc mặt dần dần biến đến dữ tợn. Tỷ tỷ, bọn họ thật hung nha. Tiểu gia hỏa bình tĩnh nói ra, ánh mắt lại bắt đầu vòng vo. Ừm a muốn nó a bối bối gật đầu, nhìn lấy trong tay kim cô kiếm. Lập tức lại hô to, đừng tới đây a, bối bối hội kiếm pháp. Dứt lời bối bối dùng kim cô kiếm không trung vẽ vài cái. Cũng là làm loạn, dựa vào kiếm lực lượng bản thân, cũng liền có thế chặt chặt đại thụ. Mọi người cười ha ha, cũng quá đùa đi. Dẫn đầu xông tới cái nào đó tiên đế, nhanh đến bối bối phía trước lúc, lộ ra hưng phấn nụ cười. Cái kia thanh bảo kiếm gần trong gang tức lập tức liền thuộc về hắn. Hắn phát hiện một kia dị thường, hai cái này em bé tại cái này không sợ nhìn lấy các nàng tấm kia thiên chân vô tà mặt, còn thong dong bình tĩnh không có nghi do gian nở dê đâu, hắn liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng vô xuống. Mơ hồ trong đó hắn thấy được là cái kia tiểu hoa nhi đối với hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngoạ tào có phải là bọn hắn hay không hoa mắt, mọi người xoa xoa mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đây thật là trẻ con có phải hay không là vạn năm lão quái biến hóa trong lúc nhất thời, mọi người đầy trong đầu đều là những thứ này kỳ kỳ quái quái suy nghĩ, quả thực là không dám làm loạn. Đợi đến cái kia bị vỗ xuống trong hầm cho bụi chậm rãi tản mạn khắp nơi về sau, mọi người tay chân cũng bắt đầu tranh đấu. Chết nhục thân cứ như vậy bị đập không thành hình người. Bởi vì bọn hắn chỉ thấy một khỏa nguyên anh chính ở phía dưới chậm rãi chui ra cỗ thi thể kia. Thời khắc này Lăng Vân cùng Long Giai Ni ràng giặc đi tới, tựa như là hộ vệ của các nàng một dạng, đứng thẳng hai bên. Lăng Vân để tiểu gia hỏa chính mình xong, Long Giai Ni cười khẽ không nói, tiểu công chúa mới bao nhiêu lớn, cái này không phải làm khó nàng a, bối bối đề nghị nuôi rồng, tiểu gia hỏa lắc đầu đề nghị đánh bay, tiểu gia hỏa lại lắc đầu ha ha, để bọn hắn tầm bảo, đều là chúng ta. Bối bối sau cùng đề nghị tiểu gia hỏa lập tức đồng ý, a ha. Tốt ta, đều là chúng ta. Mọi người thấy các nàng đi tới, tâm lý khiếp đảm đến mấy điểm, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm địa. Còn không biết các nàng muốn đánh cái gì chú ý đâu, vẫn luôn là nghe các nàng cười, da đầu đều run lên. Các ngươi không chạy, một người trung niên nói ra. Chạy. Vừa nói, tất cả mọi người hướng phương hướng khác nhau chạy. Tiểu gia hỏa mắt trợn tròn bối bối khí lên, đừng chạy, đừng chạy. Tiểu chân ngắn một đường đuổi theo, tiểu gia hỏa kịp phản ứng nhướng mày, lập tức vận dụng thần uy. Tuy nhiên chạy mấy cái, nhưng là cũng lưu lại 3-4 cái, lại bắt đầu a ha cười một tiếng. Tha mạng a, bà cô nhỏ. Chúng ta không dám, cũng không dám nữa. Chớ ăn ta tha mạng nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất kêu la, liền lòng phản kháng cũng không tạo nên, lo lắng hãi hùng. Tiểu gia hỏa chạy tới, mai thanh mai khí, để bọn hắn nguyên một đám không cho phép chạy, người nào chạy liền đánh người đó, sau đó thì cùng bối bối cùng một chỗ thu phục bọn họ. Đặt tên tầm bảo một đội để bốn người bọn họ xếp thành hàng, từ trái đến phải, cho mở dâu ra y lên nhũ danh bắt đầu, số 1, số 2, số 3, số 4. Long Giai Ni một bên nhẹ giọng cười cười, thật sự là đáng yêu hai đứa bé, Lăng Vân thì nhìn lấy, cũng không có tỏ thái độ. Tiểu gia hỏa lắc đầu không làm to đội trưởng, nhất định phải làm phó đội trưởng NG, bối bối ước gì, nàng cũng là tầm bảo một đội đại đội trưởng, tuy nhiên không biết vì sao muội muội của nàng không thích. Bốn cái nghe lời cực kỳ, dùng một cái giá dơ lên hai cái tiểu gia hỏa đâu, Lăng Vân thật sự là chịu phục, các nàng còn thật như cái lao đại một dạng. Long Giai Ni xuất ra cây quạt trả lại cho các nàng quạt gió, làm cho các nàng mát mẻ hơn, cái dạng kia hưởng thụ a người đi đường này như vậy kỳ hoa, tự nhiên cũng bị người khác cười nhạo. Tiểu gia hỏa cùng bối bối mặc kệ, đắc ý ngồi tại trên kệ, còn xuất ra linh quả gặm. Linh quả đồ tốt a bốn người chỉ có thể trông mong nhìn lấy các nàng ăn, bích thủy tinh cũng chỉ có những quý tộc kia mới có thể ăn được, hoàng tộc cũng là cống phẩm. Thần giới quả thực a coi như có thế lưu thông 12 vực, cũng là có hạn chế. Tiểu gia hỏa quang minh chính đại lấy ra, nhất thời để trong lòng bọn họ phỏng đoán thân phận của nàng. Thần giới chi môn chữa trị về sau, phá toái hư không liền không thể tùy ý đến thần giới, cái này khiến không ít người thiếu vơ vét một phần chất béo. Thì liền Long Giai Ni đều ăn không ít, tiểu gia hỏa đối nàng khá tốt, từng cái kín đáo đưa cho nàng. Bối bối đề nghị, người nào tìm tơ ý bảo bối nhiều nhất, thì khen thưởng linh quả. Bốn người đầy trong đầu nhiệt tình vì thần giới linh quả, bọn họ làm đi coi như không vì linh quả, cũng nhất định phải a, không phải vậy các nàng nổi giận, thế nhưng là hạ tử thủ đây.